đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 29, nghiền giết nguyên anh 5 tầng, ma giáo hóa thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có đan dược phụ trợ, Hàn Tuyệt chỉ có thể kiên trì, tiếp tục khổ ta tu vậy, hắn cách nguyên anh cảnh cũng càng ngày càng gần 2 năm sau. Thủy Linh Căn cũng cuối cùng đạt tới kim đan cảnh 9 tầng, Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện Mộc Linh Căn. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện từng hàng chữ, chúc mừng ngươi đầy 100 tuổi, mở ra mô phỏng thí luyện công năng mô phỏng thí luyện, ngươi có thể thiết lập đối thủ tu vi cùng thực lực cấp bậc, tiến hành mô phỏng đối chiến, cũng có thể kiểm tra đo lường trong vòng phương viên 100 dặm toàn bộ sinh linh, phục chế thực lực chân chính cùng đối chiến đấu kết quả sẽ không ảnh hưởng thực tế thân thể, tinh thần tình trạng, số lần vô hạn. Mô phỏng thí luyện còn có thể kiểm tra đo lường trong vòng phương viên 100 dặm sinh linh. Hàn Tuyệt sửng sốt, chợt kinh hỉ. Đây là thần kỹ a, Hàn Tuyệt một mực không mò ra sở tự mình mạnh như thế nào, cuối cùng có thể thử xem. Hắn lập tức mở ra mô phỏng thí luyện, hai mắt không khỏi nhắm lại. Hắn đi tới một vùng tăm tối trong không gian, người có thể lựa chọn quan hệ nhân mạch trong nhân vật lúc đối thủ thực lực mẫu. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn Lý Khanh Tử. Hắn muốn nhìn một chút mình và trưởng giáo thực lực sai biệt bao nhiêu. Rất nhanh, Lý Khanh Tử liền xuất hiện ở hắn phía trước. Vị này Lý Khanh Tử mặt không biểu tình, rất giống khôi lỗi. Chiến đấu bắt đầu, Lý Khanh Tử trực tiếp xuất ra một thanh kim sắc cây thước, hướng phía Hàn Tuyệt kéo tới. Hàn Tuyệt xuất ra kỳ lân kiếm, chân đạp thất trọng huyễn bộ cùng Lý Khanh Tử kéo dài khoảng cách. Hắn rất nhanh thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm, ba đạo kiếm ảnh trống rỗng xuất hiện, hướng phía Lý Khanh Tử đánh tới. Lý Khanh Tử rất nhanh vung thước, đánh tan kiếm ảnh, đuổi giết Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đưa tay đánh ra cửu long trừ ma ấn, 6 loại thuộc tính linh lực không ngừng thay đổi, từng đạo cửu long trừ ma ấn đánh lên Lý Khanh Tử. Mới đầu, Lý Khanh Tử còn có thể đánh tan cửu long trừ ma ấn, nhưng rất nhanh liền bị cửu long trừ ma ấn đánh bay ra ngoài. Hàn Tuyệt nhíu mày, xem ra hắn cửu long trừ ma ấn rất mạnh đi. Trách không được có thể chấn áp thái thượng trưởng lão nguyên thần. Bất quá cửu long trừ ma ấn cũng không có đả thương được Lý Khanh Tử, Lý Khanh Tử lại lần nữa đánh tới. Hàn Tuyệt cũng không nóng nảy, có thể cùng Lý Khanh Tử dây dưa, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Chiến đấu giằng co 10 phút, Hàn Tuyệt thua trận, Lý Khanh Tử thiên cương kim thân cực kỳ mạnh mẽ, pháp thuật đánh ở trên người hắn, không có tạo thành tính thực chất thương tổn. Bất quá Hàn Tuyệt phát hiện lấy kỳ lân kiếm thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm, lực sát thương càng mạnh, có thể giết được Lý Khanh Tử thiên cương kim thân phá phòng thủ, tại chỗ phun huyết. Không hổ là tuyệt phẩm pháp kiếm, nhưng cũng chỉ có thể là phá phòng thủ, vô pháp đem đánh bại. Chợt, hắn đem Lý Khanh Tử tu vi xuống điều, nguyên anh cảnh 7 tầng, còn là đánh không lại, nguyên anh cảnh tầng 6, ngang tay, nguyên anh cảnh tầng 5, nghiền sát. Hàn Tuyệt khu động kỳ lân kiếm, thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm, ba đạo kiếm ảnh trực tiếp đem Lý Khanh Tử thân thể xé nát. Không tệ không tệ, vượt cấp giết nguyên anh cảnh tầng 5, xứng với ta công pháp, tư chất, kiếm pháp cùng với tuyệt phẩm pháp kiếm. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau đó, hắn đem Lý Khanh Tử tu vi chọn chí kim đan cảnh 9 tầng, gửi đi hiện linh lực của mình vượt xa Lý Khanh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đạo luân hồi công cường chỗ thể hiện ra, tu hành 6 hệ linh căn, khiến cho Hàn Tuyệt linh lực cực kỳ hùng hậu, không sử dụng kỳ lân kiếm, hắn liền có thể trực tiếp nháy mắt giết giống nhau cảnh giới Lý Khanh Tử. Ý thức trở lại thực tế, Hàn Tuyệt trợn mắt, ta hiện tại liền có thể chu sát nguyên anh cảnh tầng 5 cao thủ, chờ ta đột phá tới nguyên anh cảnh, chẳng lẽ có thể cùng hóa thần bẻ xoay cổ tay. Hàn Tuyệt hưng phấn nghĩ đến, chợt hắn lại lắc đầu. Hóa thần thực lực khẳng định cùng nguyên anh khác nhau trời vực, mình không thể hiểu quá mỹ hảo, để tránh lật xe. Ta phải nghĩ như vậy, ta khẳng định đánh không lại hóa thần, như vậy tài cẩn thận. Hàn Tuyệt yên lặng cho mình tâm lý đùa giỡn, chỉ còn lại Mộc Linh Căn, Thổ Linh Căn. Hàn Tuyệt ý chí chiến đấu sục sôi, cảm thấy tại trong vòng 10 năm đem 2 linh căn toàn bộ muốn tu luyện đến kim đan cảnh 9 tầng. Lúc đạt tới kim đan cảnh 9 tầng linh căn càng ngày càng nhiều, còn dư lại linh căn tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh, 10 năm đầy đủ hắn đem 2 linh căn tu luyện tới kim đan cảnh 9 tầng. 10 năm trôi qua rất nhanh, Hàn Tuyệt không hề rời đi động phủ nửa bước, cơ hồ là một mực ở tu luyện. Hắn thành công đem 6 hệ linh căn tu luyện tới kim đan cảnh 9 tầng, kế tiếp bắt đầu trùng kích viên mãn. Hàn Tuyệt ngạc nhiên phát hiện hắn vậy mà có thể bắt đầu cùng hấp thu 6 loại linh khí. Trước đây không thể, hiện tại có thể, hẳn là kim đan cảnh 9 tầng là một đạo khảm. Hàn Tuyệt rất nhanh lại phát hiện cùng hấp thu 6 loại linh khí, hắn tu hành tốc độ cũng không tính quá chậm, tổng hợp mà nói, so với trước đây nhanh hơn. Chuyện tốt, Hàn Tuyệt thỏa thuê mãn nguyện, tiếp tục tu luyện. Nửa năm sau, hắn 6 loại linh căn tất cả đều đạt tới kim đan cảnh 9 tầng viên mãn tu vi. Có thể tu luyện nguyên anh, Hàn Tuyệt không có buông lòng, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị độ kiếp. Kết giới mở ra, bao trùm cả tòa tiên thiên động phủ. Ngọc Thanh Tông, chủ phong, trong cung điện, Lý Khanh Tử ngồi ở thủ tọa lên, 18 ngọn núi chấp giáo trưởng lão tề tụ họp, trừ bọn họ ra, còn có mấy vị trưởng lão. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất ngưng nặng, Thiên Lôi Phong đối phương Lôi lão tiên sắc mặt cực kỳ xấu xí, nghiến răng nói. Chuyện này thật sự, Lý Khanh Tử thở dài một hơi, nói, tất cả đều là thật, Đoạn Thông Thiên tháng trước mới kiếp thành công, đang củng cố tu vi. Hắn đã là hóa thần đại năng. Hóa thần, tất cả mọi người bị dọa đến biến sắc, giống như một tòa núi lớn, áp đến bọn hắn tất cả mọi người nhanh không thở nổi. Ngay cả Hy Tuyền tiên tử sắc mặt cũng rất khó coi. Sư phụ đây, hắn không phải là đã tu luyện ra nguyên thần, có phải hay không khoảng cách hóa thần cảnh đã tới gần? Tĩnh Tư chân nhân liền vội vàng hỏi, Lý Khanh Tử giận dữ nói, cũng không có, nguyên thần của hắn chỉ là một loại thần thông. Lúc trước hắn giống như đã tao ngộ nào đó đả kích, mấy chục năm trước liền buông tha rồi cái kia thần thông, hôm nay vẫn còn khổ tu, mặc dù đã là nguyên anh cảnh 9 tầng, nhưng khoảng cách hóa thần, vẫn có không thể vượt qua khoảng cách. Đại điện lâm vào trong yên lặng, vô cùng áp lực. Một tên trưởng lão nhịn không được nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Cầu viện, Lý Khanh Tử giận dữ nói, ta đã hướng chính đạo các phái gửi đi cầu viện tin. Tạm thời không nhận được trả lời. Các trưởng lão khai thủy thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thần A, chúng ta những thứ này lão già khỏm chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể địch A. Thanh Minh ma giáo ngoại trừ Đoạn Thông Thiên, nguyên anh tu sĩ cũng không ít. Ai, Thiên Sát ma giáo, vậy mà ra một vị hóa thần, Ngọc Thanh Tông đại kiếp nạn rốt cục vẫn phải tới. Đối kháng chính diện, khẳng định đánh không thắng. Bằng không chúng ta chạy trốn. Thế nào chạy trốn? Chạy trốn tới đâu đây? Mấy trăm năm cơ nghiệp từ bỏ. Các trưởng lão bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, mỗi cái ngữ khí đều thật không tốt. Gặp phải đại kiếp như thế, không ai có thể yên lặng nói chuyện. Lý Khanh Tử thở dài, vẻ mặt tràn đầy ưu sầu. Ô, N, G, Ngọc U Phong vang lên tiếng chuông. Các đệ tử tề tụ tại Ngọc U Điện thờ trước cổng chính. Nhập bọc hậu, các đệ tử đều tự tìm bồ đoàn ngồi xuống. Hy Tuyền tiên tử liếc nhìn một cái, hơi hơi nhíu mày. Hàn Tuyệt tiểu tử kia lại không có tới. Mà thôi, các đệ tử nhìn về phía Hy Tuyền tiên tử, không có tâm thần bất định, cũng không có chờ mong. Bọn hắn tưởng rằng chính là sắp đến nội môn khảo hạch. Tình báo mới nhất, Thanh Minh ma giáo giáo chủ Đoạn Thông Thiên đã tới hóa thần, không có có ngoài ý muốn, tối đa mấy năm. Thanh Minh ma giáo đem quy mô xâm lấn chúng ta Ngọc Thanh Tông. Hy Tuyền tiên tử nói ra lời nói này thời gian, thần tình lạnh nhạt. Chúng đệ tử ngẩn người, chợt bùng nổ. Hóa thần, làm sao có thể, chúng ta Ngọc Thanh Tông có hóa thần sao? Nào có a, hóa thần đây chính là truyền thuyết. Đã xong, trách không được gần nhất Thanh Minh ma giáo người càng gửi đi hung hăng ngang ngược. Cách chương.